Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 449, gia tăng biểu diễn độ khó. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hồ Hân Ngôn cho người cảm giác theo Trịnh Tiểu Đầu có chút giống nhau. Hai người bề ngoài đều là thiên chân khả ái hình. So sánh dưới hơi có vẻ thành thục cao giao, còn có nhìn như hơi có khoảng cách cảm giác Giang Tiểu Bạch liền theo. Tiểu Hoa yêu, không quá phù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch theo quay phim đến nay, nhận được nhân vật cơ hồ đều là cao cao tại thượng nữ thần hình. Hơi có chút cao lãnh, làm theo ý mình, Liễu Như Yên là, Dung Thiên là, Vân Tuyên cũng thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Tiểu Hoa yêu lại không phải. Nàng hồn nhiên ngây thơ, tâm tư chất phác, bởi vì ân nhân cứu được nàng. Nàng liền một lòng một dạ muốn trị thật ân nhân bệnh. Tại cứu bệnh quá trình bên trong chậm rãi đối với hắn sinh ra ngay cả mình đều xem không hiểu tình cảm. Nàng có mờ mịt qua, đã từng vì ân nhân tâm khác hệ người khổ sở qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ở ân nhân người yêu tính mệnh hấp hối thời điểm, nàng tình nguyện bỏ xuống tu luyện mấy trăm năm nguyên khí cũng muốn cứu nàng. Đây là cái chí tình đến thật chí thiện người. Nàng nói nhiều, thường xuyên líu díu tại công tử Câm bên tai nói chuyện. Nàng nhiệt tình lại như quen thuộc, theo tất cả mọi người là khuôn mặt tươi cười tương đối. Theo hạ nhân cũng có thể nói chuyện lửa nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, tính cách của nàng theo Giang Tiểu Bạch bản thân có rất lớn tương phản. Cũng là nàng diễn kỹ kiếp sống bên trên cái thứ nhất lớn khiêu chiến. Muốn diễn thật nhỏ hoa yêu, liền muốn ném trừ trong tính cách bao phục, đem chính mình hoàn toàn dung nhập vào Tiểu Hoa yêu thiết lập bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có quan hệ điểm này, Đồng Nhiễm cùng Giang Tiểu Bạch đã thảo luận qua. Giang Tiểu Bạch theo cầm tới kịch bản vụ vẫn thử nghiệm đang biểu diễn thời điểm hướng Tiểu Hoa yêu tính cách tới gần. Bình thường nàng có thể là Giang Tiểu Bạch, nhưng đến biểu diễn lúc nàng chỉ có thể là Tiểu Hoa yêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên tướng mạo cùng ở bề ngoài thớt không xứng đôi cũng không trọng yếu. Đến chân chính đi diễn lúc mới có thể nhìn ra cao thấp. Đến lúc đó sau liền đạo diễn người đều không thấy được. Liền có công việc nhân viên đem các nàng phân biệt mang đi phòng trang điểm. Sau đó có tạo hình sư chọn quần áo nhường Giang Tiểu Bạch thay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị tỷ tỷ này, ta đến trang điểm là được rồi. Người có thể cấp Tiểu Bạch làm tóc. Chúng ta cùng đi thời gian sẽ nhanh rất nhiều. Linh Lung đối tạo hình sư đại tỷ nói. Có thể, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại tỷ nghe vậy rất nhanh liền đáp ứng. Nàng làm dòng này lâu. Biết rất nhiều nghệ nhân đều sẽ tự mang thợ trang điểm. Những chuyên gia trang điểm kia cũng không kém. Rất nhiều đều là lương cao thuê tới. Cho nên liền cho rằng Linh Lung cũng là chuyên nghiệp hóa trang điểm sư. Tự nhiên sẽ không ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bớt làm điểm. Cớ sao mà không làm. Linh Lung cùng nàng hai người. Một người phụ trách trang điểm. Một người phụ trách kiểu tóc. Không sai biệt lắm nửa giờ sau Giang Tiểu Bạch trang điểm mí cùng tạo hình liền toàn bộ tốt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mặc quần áo là màu hồng nhạt, vải vóc tương đối nhẹ nhàng. Có vẻ cả người cũng tương đối sinh động hoạt bát. Bởi vì Giang Tiểu Bạch bản thân tóc liền rất dài, cho nên vô dụng bộ tóc giả. Chỉ là bện phát, còn lại còn là rũ xuống trên vai. Phát lên mang có cây châm còn có tiểu hoa. Là ngắn gọn nhưng tinh xảo kiểu dáng. Hoa hình dạng là hoa sen. Thay đổi dần màu hồng. Theo tiểu hoa yêu bản thể tương xứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉnh thể xuống tới rất linh động. Chỉ cần Giang Tiểu Bạch thu hồi bình thường xa cách đạm mạc dáng vẻ. Ý cười đạt đến khóe mắt đuôi lông mày. Đó chính là một cái hoạt bát đáng yêu tiểu yêu tinh. Phi, tiểu hoa yêu, người thời gian hẳn là nhanh nhất. Trực tiếp đi thử vai đi. Tạo hình sư đại tỷ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là Giang Tiểu Bạch liền theo chỉ thị đi tới thử vai phòng phía trước. Gõ gõ cánh cửa, mời vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đẩy cửa ra, vốn cho rằng trong phòng người sẽ là lần trước bốn cái. Có lẽ có khả năng càng nhiều, nhưng không nghĩ tới ngược lại ít. Chỉ có hai người, một cái là Nhậm Hàng Nhậm đạo diễn, một cái khác còn là lần trước trung niên nữ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À không đúng, còn có người thứ ba, chính là thợ quay phim. Lần trước thử vai lúc, trong phòng chỉ bày có máy quay phim, nhưng không có thợ quay phim tại. Lần này lại là đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giới thiệu một chút, đây là Tề biên kịch. Nhậm Hàng nói với Giang Tiểu Bạch, Tề biên kịch tốt, Nhậm đạo diễn tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, ngươi lần này cần biểu diễn tình tiết là thư phòng vẽ tranh, một màn kia. Ngươi coi ta là thành công tử câm biểu diễn liền tốt. Nhậm đạo diễn từ tốn nói. Lúc nói chuyện ánh mắt đang đánh giá nàng trang phục. Cần ta cầm kia đoạn kịch bản cho ngươi xem một chút lại bắt đầu sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần, ta nhớ được tình tiết. Giang Tiểu Bạch nói, Nhậm đạo diễn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tốt, vậy ngươi tùy thời có thể bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thư phòng vẽ tranh tình tiết, là Tiểu Hoa yêu lần đầu cảm giác được mờ mịt cùng khổ sở thời điểm. Tình tiết là như vậy. Tiểu Hoa yêu đi tới phủ thượng làm khách về sau, theo công tử câm cả ngày ở chung. Sau đó có một ngày, nàng tiến vào thư phòng sau liền thấy công tử câm đang vẽ tranh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẽ lên là cái mỹ nhân ở ngắm trăng. Mỹ nhân ngẩng đầu, lộ ra cái sườn mặt, thân hình yểu điệu, tóc dài phất phới. Giang Tiểu Bạch đứng tại trước bàn, nghiêng người nhìn về phía cái bàn, rất hiếu kỳ hỏi, a, cái này vẽ tranh thật xinh đẹp a, phía trên này người là ai? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công tử câm nói không ra lời, nhưng giống như là bị nhìn xuyên tâm sự đồng dạng có chút bối rối. Mặt còn có chút nóng lên, ý đồ dùng tay đi cản hỏa. Mà lúc này, công tử câm là Nhậm đạo diễn. Nhậm đạo diễn tại Giang Tiểu Bạch hỏi xong vấn đề này sau phản ứng là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có phản ứng, hắn liền như thế mặt không thay đổi nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Tựa hồ muốn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục diễn ngươi, đừng quản ta, Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tấm này mặt lạnh nhìn ta, ta đều kém chút không cười được. Còn có để hay không cho người hảo hảo diễn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng yên lặng chửi bậy Nhậm đạo diễn tại lặng yên, không tiếng động gia tăng biểu diễn độ khó. Nhưng Giang Tiểu Bạch trên mặt lại là xuất hiện trêu tức dáng tươi cười. A, ngươi làm sao lại đỏ mặt? Chẳng lẽ, đây là bí mật của ngươi? Vậy người này là ai? Sẽ không phải là người trong lòng của ngươi đi. Người trong lòng cái từ này còn là Tiểu Hoa yêu theo phủ thượng bọn nha hoàn chơi đùa lúc nghe được. Lúc này liền lấy đến hoạt học hoạt dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hỏi cái này thoại bản là nhất thời nghĩ đến. Không nghĩ tới hỏi xong sau liền thấy công tử câm đỏ mặt biên độ nhỏ gật đầu. Sau đó, Giang Tiểu Bạch trên mặt chính là cứng đờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng có chút mờ mịt luống cuống dáng vẻ, giống như là trong lúc nhất thời tiêu hóa không được tin tức này. Cả người ở lại một hồi, sau đó nàng liền há hốc mồm, không có nói ra nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần nữa há miệng, mới nói, người vậy mà, có người trong lòng a, thanh âm giống như là đang cảm thán. Hồi cuối u dài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó nàng dừng một chút, liền lại là vui sướng lẩm bẩm. Vậy cái này là chuyện tốt a, tiểu điệp các nàng đều nói. Có người thích là rất đáng được vui vẻ một sự kiện. Người có người trong lòng cũng nhất định rất vui vẻ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đoạn này diễn bên trong, trọng yếu nhất chính là tiểu hoa yêu đoán được công tử Câm có người trong lòng về sau phản ứng. Lại sau này vài câu lời thoại liền không lộ vẻ trọng yếu như vậy. Nói xong sau Giang Tiểu Bạch liền ngừng lại. Đạo diễn nhìn xem nàng không nói lời nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhìn Tề biên kịch. Tề biên kịch nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Nhậm đạo diễn. Sau đó cũng không nói chuyện. Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ còn phải tiếp theo diễn? Cũng không đúng a. Kế tiếp cảnh tượng liền đổi a, không phải ta phần diễn a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình hạ tràng diễn là thế nào tới? Chấm, đi phòng bếp làm hoa bánh ngọt tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể cái này cũng không cách nào diễn a. Ngay tại Giang Tiểu Bạch xa vào đến bản thân hoài nghi bên trong lúc, Nhậm đạo diễn rốt cục mở miệng nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.